chờ lấy Lam Lăng Ngọc ra giá, dạng này giàu nhà tiểu thư, thế nhưng là thà có thể tốn nhiều tiền cũng không nguyện ý mất mặt mũi. Quả nhiên, Lam Lăng Ngọc mở miệng, lại thêm một vạn khỏa. Lý Hổ lập tức mềm nhũn. Mắt thấy vũ khí của mình liền bị điêu ngoa kia Lam Lăng Ngọc cầm tới, Lý Hổ thật sự là vạn phần biệt khuất, thật vất vả gặp được một kiện vừa lòng binh khí, lại bị cái này điêu ngoa tiểu thư cho pha trộn thất bại. Đang ở Lý Hổ có chút lúc tuyệt vọng, một cái mang theo thanh âm non nớt nhẹ nhàng bay vào tất cả mọi người trong lỗ thai, ta ra 30 tấm vảy. Lam Lăng Ngọc lập tức quay đầu, xem xét, nhất thời không muốn, nhưng lại cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng nhìn đến Lý Hổ cái dạng kia, liền biết, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, tuyệt đối là cùng Lý Hổ đứng ở một bên, khóe môi giơ lên khinh miệt ý cười, ngươi cũng muốn cái này cây trường thương. Lý Hổ sao có thể không biết Đông Phương Mặc, không đợi hắn mở miệng, vội vàng đi vào Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương công tử, được rồi, thương này ta từ bỏ, ta đi xem một chút khác. Lý Hổ cảm thấy, nếu là thật dùng 30 tấm vảy đổi trường thương này, là rất không đáng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm, Lý Sư Minh, đã ngươi thích trường thương này, ta liền đổi xăm đến, xem như lễ vật cho ngươi tốt. Loại kia khí chàng, liền ngay cả vừa rồi tại nơi này gây nên mọi người chú mục Lam Lăng Ngọc đều không có. Lý Hổ tức thì bị sợ ngây người. Nghe được Đông Phương Mặc nói chuyện, Lam Lăng Ngọc mới đột nhiên nhớ tới, hàng này không phải từ cái kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì Trung Châu Đại Lục tới a. Lần trước liền nhìn hắn không thuận mắt, nghĩ không ra, ở đây lại gặp hắn, Lam Lăng Ngọc tức giận đến vừa trừng mắt, thêm một vạn khỏa, thêm 10 mảnh, lại thêm một vạn khỏa, lại thêm 10 mảnh. Khi Đông Phương Mặc cùng Lam Lăng Ngọc như thế đối với kêu lên, trêu đến rất nhiều người đều đến đây vây xem, chỉ có chủ quán, dùng một đôi mang theo tiểu tinh tinh con mắt nhìn trước mắt hai người, ngóng nhìn bọn hắn đừng ngừng lại. Chủ quán hai cánh tay đều đếm không hết, khi Lam Lăng Ngọc không chút do dự kêu lên 8 vạn khỏa thời điểm, Đông Phương Mặc quả quyết ngậm miệng. Lam Lăng Ngọc vừa rồi đã sớm đem cái này thương giá trị không hề để tâm, đầu óc phát sốt, chỉ cần Đông Phương Mặc vừa gọi, nàng liền theo gọi, khi Đông Phương Mặc dừng lại không gọi thời điểm, Lam Lăng Ngọc sắc mặt lập tức thay đổi, lần này thật là Lam, ngươi tại sao không gọi? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, liền cái này phẩm chất trường thương hoa nhiều linh đan như vậy đến mua, à, đúng, vẫn là cực phẩm linh đan, ngươi đầu lợn à. Nói xong, tức chết người không đền mạng hướng về phía Lam Lăng Ngọc làm cái tư thế mời, 8 vạn khỏa cực phẩm linh đan, tạ ơn. Chương 643, ta không đổi. Chủ quán cũng là một mặt kích động, trong mắt bốc kim quang nhìn xem Lam Lăng Ngọc. Chung quanh người xem náo nhiệt thế nhưng là không ít, nếu như lúc này Lam Lăng Ngọc đổi ý, mặt mũi này nhưng coi như ngã quỷ nhà bà ngoại. Lam Lăng Ngọc hơi bình tĩnh một hạ tâm tình, mỉm cười, ta Lam thị hoàng tộc, cầm những vật này không có chút nào quan tâm, không phải liền là 8 vạn khỏa cực phẩm linh đan A, có gì đặc biệt hơn người, đừng nói 8 vạn khỏa, chính là 80 vạn, 800 vạn khỏa, bản công chúa đều cầm ra được. Cứ việc lần này Lam Lăng Ngọc bị trước mắt thiếu niên này đùa nghịch lớn, nhưng là cuối cùng này một chút mặt mũi vẫn là nên. Đưa tay từ bên hông thao xuống mình cựu cung trạc, trực tiếp ném cho chủ quán, trong này chính là 8 vạn khỏa cực phẩm linh đan, chính ngươi đếm xem đúng hay không. Chủ quán tốt như ôm lấy ra truyền bảo bối một dạng ôm cái này cựu cung trạc, hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn. Kỳ thật, cho tới bây giờ, Lý Hổ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu là Đông Phương Mặc thắng, thật cái kia nhiều như vậy lần phiến cho mình đổi cái này một cây thương, như vậy về sau, hắn muốn lấy gì trả cho Đông Phương Mặc a? Đông Phương công tử, đa tạ. Lý Hổ 10 phần chân thành hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ, bây giờ, thương này không có tới tay, nhưng là mặt mũi xem như vãn hồi tới, hơn nữa còn hố cái này điêu ngoa công chúa nhiều tiền như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là rất sảng khoái. Không cần phải nói tạ, thương này, ta vẫn là không có sách Lý Sư Huynh lấy xuống, bất quá cái này đổi mua lớn sẽ có là phẩm chất tốt vũ khí, Lý Sư Huynh đến nơi khác đi xem một chút đi. Đông Phương Mặc hảo tâm nhắc nhở, bởi vì hắn biết, Lam Lăng Ngọc là sẽ không cứ tính như vậy. Hắn xem như trong lúc vô tình cho mình kéo Lam Lăng Ngọc như thế cái cửu hận. Ngươi được đấy, Đông Phương Mặc, ta liền nói ngươi vì cái gì để mọi người phân tán ra, ngươi thật đúng là gây tai họa tổ tông. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian, cười trên nỗi đau của người khác cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Bàn tay của chúng ta có nhiều như vậy tam trùy ngạc ngư lân thiến, vẫn là tách ra tương đối tốt, dạng này mục tiêu phân tán một chút. Nói xong những này, Đông Phương Mặc liền không nói gì nữa. Lam Lăng Ngọc tức giận nhìn xem Đông Phương Mặc. Uy, ngươi tên là gì? Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là tùy ý nhìn xem nàng, báo ra tên của mình. Hừ. Lam Lăng Ngọc lạnh hừ một tiếng, tốt, ta xem như nhớ kỹ ngươi tên, tại cái này đổi mua trên đại hội, ngươi mơ tưởng đổi đồ vật đổi thuận lợi. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, ta không tìm ngươi, ngươi lại dám tìm bên trên ta. Đã dạng này, ta còn khách khí cái dám A. để ta đổi không thuận lợi. Ngươi có nhiều như vậy linh đan a? Đông Phương Mặc song mi hơi nhíu, mang theo vạn phần địch ý nhìn xem Lam Lăng Ngọc. Lam Lăng Ngọc rốt cục muốn ăn đòn cảm giác ưu việt, muốn nói khác, nàng không dám khoác lác, muốn nói cực phẩm linh đan, không nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng là không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi thật không biết ta là ai? Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lam Lăng Ngọc nhìn xem, làm cho Lam Lăng Ngọc cũng không biết cái này Đông Phương Mặc đang làm gì. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới nói ra, ngươi cả người, toàn thân trên dưới, ta đều nhìn không ra chỗ nào dáng dấp đẹp mắt, như thế không có đặc điểm, ta làm sao lại có biết tên của ngươi. Phốc, chung quanh xem náo nhiệt còn không có tán đi đám người lập tức che miệng bật cười, hàng này thật đúng là sẽ làm giận. Cái này thật là chạm đến Lam Lăng Ngọc ống thở, nàng rất để ý chuyện này, thân phận của nàng siêu nhiên, tu vi cao thâm, nhưng là duy nhất không được hoàn mỹ chính là tướng mạo, không có như thế một bộ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đây là trong lòng nàng một cây gai, tại cái này trước mặt mọi người. Thế mà bị Đông Phương Mặc ngay thẳng như vậy nói ra, sao có thể không cho nàng sinh khí đâu. Hừ, bản công chúa là Tây Châu Đại Lục Lam Thị Hoàng tộc công chúa, ta vẫn chưa nghe nói, cái kia không có mắt tiểu tử, dám nói so ta Tây Châu Đại Lục còn có tiền. Tại cái này trong hội trường, có cao thâm cấm chế, là tuyệt đối không thể động thủ, nếu không, liền sẽ bị trừng phạt. Cái này trừng phạt, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được, cho nên, dù cho tức giận như vậy, Lam Lăng Ngọc vẫn là không có động thủ. A, ngươi là có tiền, chẳng lẽ chính là như vậy hoa sao? Đông Phương Mặc khỏe môi hơi động một chút, lộ ra một tia khinh miệt ý cười, trên mặt ý tứ đó chính là đồ đần mới dùng nhiều tiền như vậy mua vật này. Lam Lăng Ngọc nhìn thoáng qua cái này cây trường thương thật sự là nàng sỉ nhục, làm sao vậy, bản công chúa nguyện ý chơi như thế nào mà liền chơi như thế nào, ta liền xem như mua được hủy, ta cũng nguyện ý. Đang khi nói chuyện, Lam Lăng Ngọc liền lấy ra trường thương, làm bộ muốn đưa nó vểnh lên gãy, Đông Phương Mặc nhãn châu xoay động. Tâm niệm vừa động, ai cũng mà chưa từng phát hiện, trên cổ tay hắn Mão Thỏ Linh Châu cùng Xỉu Ngưu Linh Châu rất đột ngột biến mất không thấy. Lam Lăng Ngọc cứ việc tự xưng cùng với có tiền, nhưng có phải thế không như thế cái bại pháp, cái này cây trường thương dù sao cũng là cực phẩm linh khí, lấy về xem như lễ vật tặng người, vẫn là đem ra được, làm cái động tác như vậy, bọn thủ hạ cả lại, cũng liền đi qua. Có thể làm sao biết? Lam Lăng Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt của mình mơ hồ một chút, còn chưa kịp phản ứng. Trong lỗ thai liền truyền đến một cái răng rắc thanh âm. Nguyên lai, Mão Thỏ Linh Châu chế tạo huyễn tượng, cũng không phải cái gì cao minh huyễn tượng, chính là như Lam Lăng Ngọc cảm giác đồng dạng, trước mắt mơ hồ một chút, như thế một chút mơ hồ, cũng chính là thời gian một hơi thở. Nhưng là, Xỉu Ngưu Linh Châu nhưng không có nhàn rỗi, lấy Linh Châu bản thể thẳng đến cái kia cây trường thương, Xỉu Ngưu Linh Châu thiên phú chính là không có gì sánh kịp lực lượng, đừng nói là cái này phẩm chất phổ thông cực phẩm linh khí. Liền xem như phẩm chất lại cao cấp cực phẩm linh khí, cũng ngăn không được hắn cái này va chạm a. Cho nên, ngay sau đó cái kia răng rắc một tiếng, để Lam Lăng Ngọc trợn mắt hốt mồm. Người vây xem cũng không khỏi hít sâu một hơi, nha đầu này tiêu chuẩn bại gia tử a, 8 vạn khỏa cực phẩm linh đan, cứ như vậy nói hủy sẽ phá hủy. Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, Ngân Kỳ càng là cười đến không thở nổi, Đông Phương Mặc, ngươi một chiêu này, có thể thật là độc ác. Lam Lăng Ngọc nhìn xem trên hai cánh tay hai cái rưỡi đoạn trường thương. Đại não một lát chập mạch, sau đó, ánh mắt âm lanh liền nhìn về phía chủ quán. Chủ quán cũng thật bất ngờ, cái này cực phẩm linh khí cái gì phẩm giai, hắn nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ ra, Lam Lăng Ngọc giống như căn bản là không có ra sao dùng sức cứ như vậy làm gãy, nha đầu này khí lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. 333 Đông Phương Mặc dẫn đầu vỗ tay, nghĩ không ra, Lam cô nương khí lực như thế lớn, thật là làm cho tại hạ bội phục không thôi. Mặc dù không hề có một chữ là chế nhạo, nhưng là cái này so chế nhạo có thể ngoan tuyệt gấp mấy lần. Lam Lăng Ngọc hiện tại thật sự là có khổ không có chỗ đi nói, xông lấy thủ hạ vung tay lên, đi. Nàng ở lại chỗ này nữa, chỉ có tiếp tục mất mặt. Đông Phương Mặc nhìn xem Lam Lăng Ngọc bóng lưng, đáy mắt hiện lên một vòng ngoan tuyệt nhan sắc, sau đó mới nhìn về phía chủ quán, đồng thời, rất nhiều người đều nhìn về chủ quán. Chủ quán không khỏi ung ục nuốt nước miếng một cái, ta cái kia thật là cực phẩm linh khí, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chủ quán nhìn ra được, mọi người đều tại dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem mình, nếu là như vậy, trong tay hắn còn lại những binh khí này, mơ tưởng bán đi. Gian trá giảo hoạt bày các chủ nhân thấy cũng nhiều, cũng không lại bởi vì người nào đó, hoặc là một ít người chỉ trích mà thay đổi, cho nên, mọi người ngay cả nói một câu đều không có, náo nhiệt xem hết, liền tản ra, đều đi tìm mình ngưỡng mộ trong lòng đổ vật. Chỉ có Đông Phương Mặc, không có vừa rồi lộ liễu, rất chim cút đi tới chủ quán trước mặt, chủ quán. Lúc này, mặc kệ là ai nhìn Đông Phương Mặc, đều là một cái vô hại non nớt thiếu niên. Chủ quán nhìn xem Đông Phương Mặc, khác biệt mà hỏi, vị công tử này, ngươi muốn làm gì? Có phải là muốn mua ít đồ? Vừa rồi Đông Phương Mặc cùng Nhan Lăng Ngọc đấu phú, chủ sạp này thế nhưng là nhìn rõ ràng, biết tiểu tử này cũng là có để người kinh ngạc tài phú, bởi vì vừa rồi, hắn lấy ra thế nhưng là tam trụy ngạc ngư lân phiên A. Vật này, tại bao nhiêu năm trước, thế nhưng là xào ra giá trên trời. Tham Lam chủ quán, giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn bị Đông Phương Mặc trong tay tam trụy ngạc ngư lân phiến hấp dẫn. Đây là, hắn nơi này những binh khí này, Đông Phương Mặc căn bản không để vào mắt, chỉ là nhìn chằm chằm chủ quán trong tay cái kia cựu cung trạc. Chủ quán, ta muốn dùng tam trụy ngạc ngư lân phiến đổi với ngươi những linh đan này, ngươi có bằng lòng hay không a? Cái này chủ quán ngẩn ngơ, chẳng lẽ thiếu niên này cũng không biết cái này lân phiến giá trị a? Dĩ nhiên dùng thứ này đổi linh đan, cái này trong đầu đến cùng suy nghĩ chút cái gì? Chủ quán, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Đông Phương Mặc biểu hiện rất thất vọng, làm bộ muốn quay người rời đi. Không phải, vị tiểu huynh đệ này, ta không phải ý tứ này. Chủ quán trong lòng điên cuồng gào thét, ta đổi, ta cực kỳ nguyện ý đổi a. Đông Phương Mặc thấy chủ quán đổi giọng, mới cao hứng lên, chủ quán, chúng ta làm sao đổi? Một bên nói, đã một bên lấy ra mình cựu cung trạng, giống như rất dáng vẻ vội vàng. Trong lòng chủ sạp mừng thầm, thật sự là nghĩ không ra, dĩ nhiên gặp ngay cả tam trụy ngạc ngư lân phiến giá trị cũng không biết thất thần ngốc đầu Nga, trên mặt hắn một chút cũng không biểu hiện ra đến, tận lực đè nén cuồng loạn tâm, thứ này chính là một loại vật liệu, không thể ăn không thể nhai, cho nên, ngươi muốn đổi linh đan, ta 90 khỏa cực phẩm linh đan đổi lấy ngươi một tấm vảy, ngươi đã rất vạch được rồi. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên, mới vừa rồi còn có thể làm 100 khỏa đâu, hiện tại liền biến thành 90, ngươi làm ta thật ngốc ca. Tại sao có thể như vậy? Mới 90. Đông Phương Mặc khác biệt nhìn xem chủ quán, chẳng lẽ không phải là 100 khỏa sao? Vừa rồi cái kia Lam Lăng Ngọc có thể là dựa theo 100 khỏa đến tê ơ. Mới vừa rồi là vừa rồi, lại nói, mới vừa rồi là các ngươi đấu giá, hiện tại chúng ta là đổi mua, này làm sao có thể so sánh? Chủ quán nương tựa theo mình ba tấc không nát miệng lưỡi, lắc lư lấy Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ không có chút nào sinh khí, mang theo một chút đồng tình ánh mắt nhìn cái này chủ quán. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi nha thật là sống đủ rồi, ngươi muốn lắc lư Đông Phương Mặc. Ngươi thật sự là chán sống. Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy vô hại, tốt giống cái gì cũng không biết một cái đại hài tử, nhưng lại miệng một vểnh lên, ta cảm thấy không thích hợp, ta không đổi. Nói xong, liền muốn thu hồi mình cửu cung trạc rời đi. Chương 644, gặp kim chủ. Chủ quán mắt tối sầm lại, nghĩ không ra, như thế cái tiểu mao hài tử, lại dám gạt không đi qua. Cho nên à... Chủ quán cũng không tiếp tục nghĩ đến chiếm tiện nghi, liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc tay áo, ai, đừng, đừng đi à, chúng ta dễ thương lượng. Đông Phương Mặc trừng trong mắt nhìn xem chủ quán, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng là loại kia nghĩ che giấu, nhưng lại che giấu không đi qua dáng vẻ, ngay cả vội mở miệng, còn có thể thương lượng sao. Chủ quán gật gật đầu, đương nhiên, đổi mua à, không phải liền là thích hợp liền đổi à, nhìn tuổi của ngươi không lớn, ta là trưởng bối, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi tốt. Chủ quán mười phần bụng lớn nói. Đông Phương Mặc giống như rất cảm kích bộ dáng, cái kia. Vãn bối cũng sẽ không khách khí. Chủ quán thoáng một cái càng là tâm hoa nộ phóng, nghĩ không ra, còn tại tạ mình, trong lòng không khỏi có chút đồng tình Đông Phương Mặc, thật không biết cái này ngốc đầu Nga là thế nào tiến vào Hoàng Trì đế quán, trên thân nhiều như vậy đồ tốt, lại còn có thể sống đến bây giờ, cũng chính là tại cái này đổi mua trên đại hội, nếu là tại nơi khác, hắn đã sớm bị người giết, sau đó trực tiếp đoạt. Chủ quán còn chưa mở lời, Đông Phương Mặc đã tại từng kiện tra xét chủ quán sạp hàng bên trên từng kiện vũ khí. Đối mặt lấy đột nhiên có chút khác thường Đông Phương Mặc, chủ quán kinh ngạc gãi gãi đầu, tiểu hòa tử, ngươi. Những binh khí này ngươi cũng phải. Đúng vậy a. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi nguyện ý ăn chút thiệt thòi a. Phốc chủ quán trực tiếp phun ra, kia là lời khách khí, chẳng lẽ vị này còn tưởng thật, ây. Tốt, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đổi, như thế nào. Chủ quán cảm thấy, mình nếu là lại cùng cái này ngốc đầu Nga nói tiếp, không chừng sẽ kéo thấp thông minh của mình. Đông Phương Mặc lại một lần đem mình cửu cung trạc đập vào chủ quán quầy hàng bên trên. Như vậy đi, ta cái này tam trụy ngạc ngư lân phiến, hẳn là rất đáng tiền. Không chỉ 100 viên linh đan đơn giản như vậy, ta một viên tam trụy ngạc ngư lân phiến muốn 120 khỏa cực phẩm linh đan, mà lại ta còn muốn một thanh cực phẩm linh khí. Đông Phương Mặc chỉ vào chủ quán quầy hàng bên trên những vũ khí này, ngươi những vũ khí này cộng lại. Là hoàn toàn có thể đổi một cái cực phẩm linh khí. Chủ quán trực tiếp sắp hộc máu, nghĩ không ra, mình lắc lư nửa ngày, tình cảm một điểm không có có tác dụng, mà lại ra hỏa này còn đem mình tất cả vũ khí cho quân tiến vào. Không được, nào có dạng này đổi. Chủ quán đem cái đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng.

Hai người tại khu vực khác nhau xuất thủ, tuyệt đối mục tiêu chính là mua tài nguyên tu luyện làm chủ, bởi vì bọn hắn thật đúng là chướng mắt những vật khác, bây giờ nóng nảy, chính là tăng lên tu vi của mình. Trải qua một ngày này cố gắng, hai người tổng cộng đổi mua cực phẩm linh đan 30 vạn quả, linh sâm 150 gốc, chiến quả huy hoàng. Tuân Ngôn Phong đề nghị, những vật này tạm thời bất động, đều lưu tại Đông Phương Mặc nơi đó, đợi đến đổi mua đại hội hoàn toàn kết thúc, lại nghiên cứu phân chia như thế nào. Mấy người tự nhiên đều đồng ý. Về tới chỗ ở Lam Lăng Ngọc sắp tức đến nổ phổi rồi, phân phó người đem ca ca của mình Lam Tường tìm đến. Vừa vào cửa, Lam Tường liền lấy làm kinh hãi, Lam Lăng Ngọc chưa bao giờ sinh qua như thế lớn khí, đến cùng là ai có loại này bản sự, để Lam Lăng Ngọc tức thành dạng này. Khi Lam Lăng Ngọc bầu không khí miêu tả xong chuyện đã xảy ra thời điểm, Lam Tường quả thực là khiếp sợ không thôi, muội muội kinh lịch, cùng mình giống như a. Kỳ thật, một tí kẹo như thế linh đan, hắn là không quan tâm. Lực chú ý thì là rơi vào cái này tam truy ngạc ngư trên lân phiến, Lam Tường bắt lấy muội muội tay, Lăng Ngọc, ngươi nói cái kia chán ghét tiểu tử, dùng chính là cái gì? Tam truy ngạc ngư lân phiến. Lam Lăng Ngọc gật gật đầu, phải. Ngươi khi thật không có nhớ lầm. Lam Tường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lam Lăng Ngọc. Lam Lăng Ngọc vừa trứng mắt, ta về phần ngay cả chút chuyện này đều nhớ sai lầm rồi sao? Lam Tường lúc này mới vội vàng trấn an Lam Lăng Ngọc, muội muội, không phải. Ca tuyệt đối không phải ý tứ kia, hôm nay, ta cũng gặp phải một cái trong tay có tam trùy ngạc ngư lân phiến người. Lam Lăng Ngọc sửng sốt một chút, ca, ngươi nói cái gì? Lam Tường cũng nói đơn giản một chút mình tao ngộ, hắn so Lam Lăng Ngọc tao ngộ phải tốt hơn nhiều, lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy thế nào, hiện tại mới ý thức tới, nếu như hai người kia vật trong tay cộng lại, đây chính là không số ít lượng tam trùy ngạc ngư lân phiến đi. Lam Tường nói xong, nhìn xem Lam Lăng Ngọc có chút không cảm giác, không khỏi có chút im lặng. Nguyên lai, nha đầu này căn bản không có chú ý tới mình nói trọng điểm A, mới đẩy Lam Lăng Ngọc, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, tam trụy ngạc ngư lân phiến A. Trước đó, Lam Lăng Ngọc vào xem sinh khí, thật chưa từng có phân chú ý chi tiết này, khi Lam Tường nhắc lên, nàng phản ứng trong chốc lát, mới đột nhiên che miệng lại, trừng mắt mắt to nhìn xem các ca, đúng A, ca, ta đều không có chú ý tới. Trải qua Lam Tường chỉ hạt, Lam Lăng Ngọc tự nhiên ý thức được, bọn hắn đây là gặp cái gì? Lăng Ngọc, ta cảm thấy. Lần này, chúng ta thật đúng là chó ngáp phải rồi, mục tiêu của bọn hắn nếu là cực phẩm linh đan, như vậy chúng ta liền dốc hết tất cả đến thu mua trong tay bọn họ lân phiến, đến đổi mua đại hội cuối cùng. Hắc hắc, Lam Tường phảng phất thấy được một tòa kim sơn bảo khố chậm rãi đáp xuống trước mắt của mình. Chương 645, bao nhiêu? Ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lam Lăng Ngọc lôi kéo ca ca tay, cũng là một mặt hưng phấn. Ha ha, ngày mai bắt đầu, gọi chúng ta đám kia thủ hạ đi đều đi bày quầy bán hàng. Không dễ dàng đổi mua, chỉ có gặp được tam trùy ngạc ngư lân phiến, mới đi đổi. Lam Tường lập tức liền có kế hoạch, ta lập tức đi ngay điều động số lớn cực phẩm linh đan, thứ này, chúng ta có rất nhiều. Đang ở hai huynh muội thương lượng xong thời điểm, cổng tới một cái gầy gò nữ tử, dáng người cao gầy, cái kia da thịt trắng non cùng Lam Lăng Ngọc tạo thành tươi sáng tương phản. Người này vừa đứng lên tại cửa ra vào, Lam Lăng Ngọc liền cau mày, ánh mắt thanh lãnh, nhưng không nói lời nào. Lăng Ngọc. Ngươi hôm nay có phải hay không lại theo người giật đồ rồi? Vừa nói chuyện, nữ tử này vừa đi tiến Lam Lăng Ngọc phòng. Lam Lăng Ngọc cong miệng lên, tỷ, ngươi làm sao lúc nào đều nói ta không phải? Lần này, ngươi thật đúng là trách oan ta, là tiểu tử thối kia cùng ta đoạt có được hay không? Lam Tường cũng nhìn thoáng qua đi tới nữ tử, tỷ, lần này thật không phải là Lăng Ngọc sai lầm. Vậy ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn triệu tập số lớn linh đan, các ngươi đây là muốn làm gì? Nữ tử vẫn như cũ nhíu mày hỏi thăm. Thì, ngươi chừng nào thì đối với những chuyện này cũng cảm thấy hứng thú. Lam Tường cũng là có chút không khách khí. Tới người này là tỷ tỷ của bọn hắn Lam Vũ Tình, đi vào Hoàng Trì Đế Quán so với bọn hắn muốn buổi sáng 2 năm, hành vi của nàng xử sự là loại kia rất lạnh nhạt, xưa nay không biết nhờ quan hệ cái gì, cho nên, cho tới bây giờ, cũng bất quá là một cái bình thường Hoàng Trì Đế Quán đệ tử, không có cái gì đột phá, thế nhưng là Lam Tường lại khác biệt, sau khi đến, quả thực mánh khóe thông thiên, rất trưởng lao thưởng thức. Mà lại cũng thu được Tây Châu Đại Lục Lam Thị Hoàng Tộc hài lòng, nghiễm. Nhiên, vị này Lam Tường đã trở thành Lam Thị Hoàng Tộc ở đây nhân vật thủ lĩnh, cho nên, những chuyện này, tự nhiên là Lam Tường đến xử lý. Lam Vũ Tình cũng vui vẻ được thanh nhàn, đã sớm mặc kệ, nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì xuất hiện. Tuy nói Tam Trụy Ngạc Ngư lân phiến tại rất nhiều năm trước xào ra giá trên trời, cái kia cũng là bởi vì có thế ngoại cao nhân cần mà thôi, các ngươi động can qua lớn như vậy thu mua. Vạn nhất đến lúc không ai phải làm sao. Lam Vũ Tình hơi khẽ chau mày nói. Lam Lăng Ngọc đối với cái này Lam Vũ Tình luôn luôn không có ấn tượng tốt, lạnh giọng nói ra, tỷ, ngươi vẫn là hảo hảo đi tĩnh tâm tu luyện đi, chẳng lẽ ngươi dùng những tài nguyên tu luyện kia, là gió lớn thổi tới sao, còn không phải ca một tí kẹo như thế tích lũy, làm sao luôn luôn đến thời khắc mấu chốt cho người ta dội nước lạnh. Lam Tưởng cười một tiếng, hài lòng nhìn xem Lam Lăng Ngọc. Lam Vũ Tình nói không lại hai người, phẩy tay háo bỏ đi. Ngày thứ hai, đổi mua lớn sẽ xuất hiện trước nay chưa từng có rầm rộ. Bởi vì, không đơn thuần là tại vũ khí khu vực, liền ngay cả cái khác ba cái khu vực, cũng xuất hiện dùng tam trùy ngạc ngư lân phiến đổi mua sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đổi mua đại hội người người đều đang bàn luận tam trùy ngạc ngư lân phiến, chỉ cần có linh đan, liền có thể đổi mua, cái này có thể khiến mọi người đều ma quyền sát trưởng. Cái hiện tượng này vừa xuất hiện, không đơn thuần là Tây Châu đại lục Lam thị hoàng tộc, liền ngay cả cái khác ba cái đại lục, tất cả đều nhanh chóng phản ứng, điều động trong tay linh đan, đến đổi mua cái này tam trùy ngạc ngư lân phiến. Chỉ là hai ngày, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong cửu cung trạc bên trong, đều đã tất cả đều là tràn đầy tài nguyên tu luyện, mà lại trong tay những tam trùy ngạc ngư kia lân phiến cũng đều đã đổi mua không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc đang muốn đi trở về, đối diện gặp cùng hắn không sai biệt lắm bởi vì hưng phấn mà khoa tay múa chân Lưu Phi, cái kia mới vừa tiến vào Hoàng Trì Đế quán thời điểm, cùng Đông Phương Mặc bọn hắn phân tại một tổ cái kia cho hắn ấn tượng không tệ thiếu niên. Thiếu niên Lưu Phi nhìn thấy Đông Phương Mặc, thập phần hưng phấn nên đón tiếp lấy, "Đông Phương đại ca." Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, "Ngươi là Lưu Phi? Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta a." Rất hiển nhiên, Lưu Phi thật cao hứng. Đông Phương Mặc vỗ vỗ đầu vai của hắn, "Ta tại Hoàng Trì Đế quán cũng không biết mấy người, nghĩ phải nhớ kỹ còn không phải việc khó đi." Đông Phương Mặc nhìn xem Lưu Phi, liền biết, tiểu tử này chỉ sợ tại cái này đổi mua trên đại hội cũng không ít thu hoạch, thế nào, đổi được vừa lòng bảo bối không có. Nhắc lên cái này, Lưu Phi cũng không có Đông Phương Mặc trong tưởng tượng thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu mình đồ vật, mà là đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc, đi thẳng đến một chỗ yên tĩnh. "Đông Phương đại ca, chúng ta nơi này ca ca tỷ tỷ nói, có mấy người tại dùng cái này tam trùy ngạc ngư lân phiến đổi mua cực phẩm linh đan, mà lại có người đưa ra tên của ngươi, có phải thật vậy hay không?" Lưu Phi sở dĩ nói mấy người, đó là bởi vì Tuân Ngôn Phong vì cố lộng huyền hư, từ sư phụ Khưu Quý trưởng lão nơi đó muốn tới một chút luyện chế rất hoàn mỹ mặt nạ, lại thêm Đông Phương Mặc cấm chế, cũng là có thể giấu giếm được không ít người. Đông Phương Mặc mỉm cười, "Đây là chuyện trong dự liệu, tam trùy ngạc ngư lân phiến đối với cái này đổi mua đại hội đến nói, là có vang dội tên tuổi, mà lại bọn hắn lập tức lấy ra nhiều như vậy, nhất định sẽ gây nên dạng này sóng to gió lớn, cho nên, Đông Phương Mặc một điểm giấu giếm ý tứ đều không có, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lưu Phi thật giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc, "Đông Phương đại ca, ngươi, thật là ngươi. Nếu không phải ta có thể thừa nhận a. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt?" Đông Phương Mặc lắc đầu. Lưu Phi đã không lo được Đông Phương Mặc trong lời nói càng nhiều ẩn hàm ý tứ, ngay cả vội vàng nắm được Đông Phương Mặc tay, "Đông Phương đại ca, các ngươi dùng như thế nào những vật này đến đổi cực phẩm linh đan? Cái này, có phải là quá không có lời một chút?" Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc mỉm cười, "Lưu Phi, ngươi vì cái gì nói không có lời?" Lưu Phi trừng trong mắt, "Đông Phương đại ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật không biết những vật này là giá trị gì, nhiều ngày như vậy, mọi người nghị luận cái này, liền xem như ngươi trước kia không biết, hiện trong lỗ thai cũng nhanh mài ra kén đi." Đông Phương Mặc ngoạn vị nhìn xem Lưu Phi, "Những vật này, không phải tài nguyên tu luyện, không phải trang bị, càng không phải là vũ khí, cũng là bởi vì lúc kia, tại đổi mua trên đại hội bị xào ra giá trên trời, mọi người mới phát giác được thứ này dị thường chân quý, có phải như vậy hay không?" Lưu Phi là cái rất có đầu não người. Dù cho vừa mới có hơi kích động, nhưng khi Đông Phương Mặc như thế mấy ngay cả câu nói về sau, cũng dần dần bình tĩnh lại, chăm chú nhìn Đông Phương Mặc, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Đông Phương đại ca nói không sai." Nhìn xem Lưu Phi có thể lãnh tĩnh như vậy xuống tới, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy đứa bé này, đúng là có chút tâm trí, dạng này người, Đông Phương Mặc cũng nguyện ý cùng nó kết giao, liền tiếp tục nói ra, "Ta hỏi ngươi, nếu như những này lần phiến không có người muốn, còn đáng giá tiền gì a?" Lưu Phi trong lòng đột nhiên siết chặt, sững sờ nhìn xem Đông Phương Mặc nói không sai, kỳ thật, bọn hắn điên cuồng như vậy thu mua những này, mà lại bây giờ, Đông Nam Tây Bắc bốn châu đại lục đều đang điên cuồng thu mua, mà lại giá tiền này đã bị lên ào ào đến 150 khỏa cực phẩm linh đan mới có thể đổi mua một tấm vậy. "Ta biết, đáp án này ngươi không khó trả lời, nhất định là một văn tiền không đáng." Đông Phương Mặc nhìn thấy Lưu Phi nết cái này bờ môi, không khỏi thay hắn nói ra đáp án này. "Cho nên, ta muốn đổi đối với ta vật hữu dụng, bây giờ, ta nghĩ tăng cao tu vi, như vậy cái này cực phẩm linh đan, không phải càng thực tế một chút ta." Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ mình căng phòng cựu cung trạng. Lưu Phi có chút đầu góc dừng lại, tựa hồ cho tới nay phong hành loại này lý luận bị Đông Phương Mặc mấy câu cho lật đổ, cứ việc loại này phá vỡ là lòng trời lở đất, nhưng là tại Lưu Phi nghe tới, còn giống như rất có đạo lý. Hơn nửa ngày, Lưu Phi mới thở dốc một hơi, Đông Phương đại ca, đa tạ ngươi chỉ điểm sai lầm. Đông Phương Mặc mỉm cười, Lưu Phi có thể như thế phản ứng nhanh tới, để hắn tuyệt đối có một loại, đứa nhỏ này còn có thể cứu cảm giác, dứt khoát trực tiếp nói ra, ngươi cần nhất là cái gì? Lưu Phi nghĩ nghĩ, ta cũng là muốn mau sớm tăng cao tu vi. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta đoán, trong tay của ngươi, có phải là cũng có một chút tam trụy ngạc ngư lân phiến? Lưu Phi ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nếu như ta là ngươi, ta liền đi đổi mua đối với ta nhất vật hữu dụng, huống hồ hiện tại thời cơ này, thế nhưng là cơ sẽ tốt vô cùng. Nguyên bản 120 viên linh đan, hiện tại là 150 viên linh đan, chính ngươi tính toán đi. Đông Phương Mặc nói đến đây, đã không muốn nói thêm nữa, quay người đi. Kỳ thật, mặc kệ là lúc nào, chủ ý vẫn là phải mình cầm, dạng này, mới có thể không hối hận, cũng sẽ tôi luyện tâm trí, đạo lý này, Đông Phương Mặc là hết sức rõ ràng. Lưu Phi nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, yên lặng lấy ra mình cựu cung trạc, quay người đi hướng đổi mua đại hội. Hiện tại, đã là đổi mua đại hội ngày thứ 6. Bầu không khí rõ ràng đã so trước đây đổi mua tình huống náo nhiệt không biết bao nhiêu lần, bởi vì nhiều như vậy tam trùy ngạc ngư lân phiến xuất hiện, khiến mọi người từng cái như bị điên, chỉ muốn gặp được tam trùy ngạc ngư lân phiến, đều điên cuồng nâng giá đổi mua. Làm quyết định Lưu Phi, quyết tâm, đem trong tay mình những lân phiến kia, toàn bộ đổi tạo thành cực phẩm linh đan, mà lại, hắn căn bản không có tại Nam Châu Đại Lục người trong tay đổi mua. Khi hắn trở lại Nam Châu Đại Lục người trong nhà trước mặt, quan hệ thân mật người tương hỗ hỏi thăm thời điểm. Lưu Phi rất bình tĩnh nói ra quyết định của mình, mọi người liền cùng tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lưu Phi, trên mặt mọi người đều là loại kia ngươi nha gặp xét đánh đi, ngươi có muốn hay không, ngươi cho chúng ta à, bằng tiện nghi gì những người khác. Càng có chút tính khí nóng nảy người, nghĩ muốn xông lên đến bạo đánh cho hắn một trận. Lưu Phi cũng không quan tâm, cùng những quan hệ tốt kia người nói rõ đạo lý, những người này chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, Nam Châu Đại Lục Lưu Thị Hoàng Tộc, làm sao ra Lưu Phi như thế cái đầu đất. Lưu Phi thấy mình khuyên không được bất luận kẻ nào, cũng liền thôi. Đông Phương Mặc về tới chỗ ở của mình, bốn người nhìn xem đã xếp thành núi nhỏ một dạng tài nguyên tu luyện, tất cả đều hút lấy nước bọn, khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện, tu vi của bọn hắn tuyệt đối sẽ phi tốc tăng lên. Tiểu Mặc, bao nhiêu? Tuân Ngôn Phong thở sâu, hơn nữa còn là thanh âm phát run mà hỏi, có thể thấy được, Tuân Ngôn Phong cũng là có chút khẩn trương ý vị. Chương 646, chẳng lẽ thân thể khó chịu? Đông Phương Mặc nhìn một chút ba người. Cực phẩm linh đan, 800 vạn khỏa còn nhiều, linh sâm, 1 vạn gốc còn nhiều. Ung ngục nghe xong con số này, bao quát Đông Phương Mặc ở bên trong, đều là loại thanh âm này. Trầm mặc một hồi, Tuân Ngôn Phong mới nói ra, đổi mua đại hội, đối với chúng ta đến nói, trên cơ bản đã kết thúc, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chúng ta 4 người phân đi. Cái khác 3 cái gật gật đầu, xác thực, lại phía sau 3 ngày, bọn hắn sẽ không lại xuất thủ, bởi vì bọn hắn muốn, đã được đến, nếu là lại tham lam lời nói. Tuyệt đối sẽ dẫn tới đại họa sát thân. Đã Tuân Ngôn Phong nhắc lên vấn đề này, tất cả mọi người nhìn xem Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong cũng 10 phần nghiêm túc hợp lý lấy đại sư huynh nhân vật này. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta đều cần tăng cao tu vi, nhưng là Tiểu Mặc thân thể đặc thù, hắn cần càng nhiều tài nguyên tu luyện. Huống hồ, hắn cũng không phải là lưu tại Hoàng Trì Đế Quán, đi ra ngoài, tính nguy hiểm càng lớn. Nơi này tất cả linh sâm, toàn bộ về Đông Phương Mặc, còn lại những này cực phẩm linh đan, chúng ta 4 người, điểm trung bình phối. Mỗi người 200 vạn khỏa, các ngươi nhưng có cái gì ý kiến khác biệt ta? Mặc kệ là Lãnh Băng vẫn là Chu Cẩn Du, nghe được cái này phân phối, phi thường hài lòng, 200 vạn khỏa cực phẩm linh đan, đầy đủ bọn hắn tăng lên không chỉ nhất trọng tu vi, huống hồ, bọn hắn luyện hóa không có Đông Phương Mặc cái kia quỷ dị tốc độ, luyện hóa những này tài nguyên tu luyện, là phải cần một khoảng thời gian bế quan, cho nên, ngay cả cái cá nhân đồng thời gật đầu. Không thể làm như vậy được. Đông Phương Mặc kiên quyết lắc đầu. Đừng nhìn cái này linh sâm chỉ có 1 vạn gốc, nhưng lại chiếm cứ tất cả tài nguyên tu luyện một nửa. Tuân Ngôn Phong phân phối tình huống là, mình lấy trước đi một nửa, sau đó còn lại 4 người điểm trung bình phối, cái này sao có thể được. Tuân Ngôn Phong nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi đừng xính cường, ta hỏi ngươi, cái này 1 vạn gốc linh sâm xuống dưới, ngươi có thể tăng lên 1 trọng tu vi à. Đông Phương Mặc trầm mặc, hắn thật đúng là không biết, đến ngưng huyền cảnh, hắn cần có tài nguyên tu luyện càng khủng bố hơn. Muốn thông qua cái này 1 vạn gốc linh sâm tăng cao tu vi, thật là có điểm treo. Còn không đợi Đông Phương Mặc nói cái gì, Tuân Ngôn Phong liền mang theo một điểm mệnh lệnh ngự khí nói ra, đã như vậy, ngươi ngoan ngoan cho ta cầm. Đông Phương Mặc cũng không thể nói gì hơn nữa. Đổi mua đại hội đối với bọn hắn đến nói, đã không có cái gì lực hút, lần này đổi mua trên đại hội, Tam Trụy Ngạc Ngư Lân phiến tuyệt đối sẽ không bị xào giá trên trời, lần này hoành không xuất thế, hẳn là từ đồng. Cái này, Đông Phương Mặc bọn người so với ai khác đều rõ ràng. Chu Cẩn Du từ vào lúc ban đêm bắt đầu, liền đi bế quan luyện hóa, Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười dặn dò, không nên gấp gáp, đừng vỡ bụng. Chu Cẩn Du cầm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, tự nhiên hưng phấn, cười ha ha một tiếng, Mặc đại ca, huynh đệ ngươi ta không phải loại người như vậy, ta sẽ cẩn thận. Đông Phương Mặc đưa Lãnh Băng trở lại chỗ ở của mình, Lãnh Băng khó tránh khỏi có chút không nỡ Đông Phương Mặc, lôi kéo Đông Phương Mặc tay, không chịu buông ra. Băng Nhi, thế nào? Những ngày này, Lãnh Băng thế nhưng là sáng sủa hoạt bát mà không ít, hôm nay đạt được nhiều như vậy cực phẩm linh đan, làm sao lại biến thành cái dạng này? Chờ đổi mua đại hội kết thúc, ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi rồi? Lãnh Băng cuối cùng hỏi câu nói này, cứ việc nàng là vạn phần không muốn nói, nhưng là vẫn là không nhịn được. A. Ngươi là nói cái này a? Đông Phương Mặc cố ý đem mình ngữ điệu thả nhẹ nhõm một điểm, bởi vì hắn cũng không muốn cùng bọn hắn rời đi, nếu không phải là bởi vì muốn đi tìm sư tỷ, hắn thật rất nhớ lưu lại an tâm tu luyện, ta chính là ra đi tìm một chút người, huống hồ ngay cả địa danh đều rõ ràng, cũng không dài lắm thời gian. Lãnh Băng gật gật đầu, túi đầu không nói. Đông Phương Mặc càng là không biết nói cái gì cho phải, hai tay dùng sức, trực tiếp đem Lãnh Băng kéo, không cho phép ngươi bế quan còn chưa kết thúc đâu, ta liền trở lại. Lãnh Băng tiếp tục cắn môi, Đông Phương Mặc sắp bị biệt xuất nội thương, hắn thật sự có chút đoán không ra nữ hải tử tâm sự, đừng để hắn đoán được không. Ngươi lo lắng an toàn của ta. Ngươi cho rằng ta yếu như vậy sao? Lại nói, ta cũng không ngu ngốc. Đông Phương Mặc tiếp tục mở giải Lãnh Băng. Thần thức không gian bên trong ngân kỳ cũng sắp bị Đông Phương Mặc biệt xuất nội thương, không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng, ta nói Đông Phương Mặc, ngươi bình thường thật thông minh, làm sao hiện tại đần như vậy? Đông Phương Mặc tâm tư khẽ động. Vội vàng cùng Ngân Kỳ thỉnh giáo, Ngân Kỳ, nhanh lên, lát nữa tùy ngươi làm sao chế nhạo ta, nói cho ta, đến cùng ứng làm như thế nào hướng nàng. Ngân Kỳ liếc mắt, Đông Phương Mặc ngươi đủ rồi, ngươi vẩy muội dĩ nhiên để bản công chúa cho ngươi hỗ trợ, ngươi cho rằng bản công chúa là ai. Nhưng là cuối cùng, Ngân Kỳ vẫn là không có nói ra những lời này đến, chỉ là hung hăng buông xuống ba chữ, trực tiếp lên. Nói xong, tự hành cắt đứt cùng Đông Phương Mặc liên hệ. Đông Phương Mặc im lặng, trong lòng không ngừng mà ai thán. Ngân Kỳ ngươi một chiêu này đáng tin cậy sao? Nhưng là hắn chỉ là như thế hiện lên một cái ý niệm trong đầu về sau, liền không nghĩ nhiều nữa khác, dù sao mình cùng Lãnh Băng cũng không phải một lần. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đưa tay đem Lãnh Băng gương mặt hất lên, không nói hai lời, miệng liền dán vào, mà lại là loại kia rất bá đạo hôn. Lãnh Băng làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên một câu đều không có liền vượt qua đến trình độ này. Một đôi tay nhỏ không ngừng thôi táng Đông Phương Mặc. Bất quá, cái này chút khí lực đối với Đông Phương Mặc mà nói, cùng không có cũng kém không nhiều, vừa tiếp xúc với Lãnh Băng, Đông Phương Mặc cũng có chút muốn ngừng mà không được. Mực, ngươi buông ta ra trước được không? Lãnh Băng rút cái chỗ trống, ngay cả bận bịu mở miệng nói chuyện. Đông Phương Mặc ôm nàng, mặt còn tiếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói. Mực, ngươi là muốn đi tìm sư tỷ của ngươi, chờ ngươi đem đối sư tỷ tìm trở về, nói rõ chúng ta quan hệ, chúng ta lại Lãnh Băng nói đến đây, rốt cuộc nói không được nữa. Đông Phương Mặc khẽ giật mình. Hắn xác thực nghĩ tới Lãnh Băng sự tình làm sao cùng sư tỷ giải thích, nhưng là nghĩ không ra, nha đầu này dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, sờ lên Lãnh Băng đầu, ngươi làm sao nhiều như vậy lo lắng. Thân phận của ta, chính ta minh bạch, liền xem như Lãnh Băng đôi mắt bên trong ảm đạm xuống, nửa câu sau cũng không nói ra miệng. Đã thanh tỉnh rất nhiều Đông Phương Mặc lập tức đoán được Lãnh Băng nửa câu nói sau, mười phần nghiêm túc nói ra, Băng Nhi, ngươi ghi nhớ, ngươi đã là người của ta, mặc kệ đến lúc nào, ta cũng sẽ không cần ngươi, mà lại. Thân phận của ngươi, không thể so với người khác chênh lệch. Lãnh Băng làm sao mà cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc lại có thể nói lời như vậy, nhịn không được dán thật chặt tới gần Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc cũng ôm thật chặt Lãnh Băng, kỳ thật, trong lòng của nàng, vẫn là rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện, hảo hảo chờ ngươi trở về. Trong ngực Đông Phương Mặc yên tĩnh trong chốc lát, cũng bình tĩnh không ít, Lãnh Băng mới nhẹ giọng nói ra những lời này đến. Đông Phương Mặc nghĩ muốn tiếp tục cho Lãnh Băng một chút an ủi, thế nhưng là nghĩ không ra, lại bị nha đầu này cự tuyệt, ta vừa mới nói là sự thật, chờ ngươi tìm về sư tỷ của ngươi, chúng ta lại. Nghe lời này, Đông Phương Mặc cũng gật đầu, không lại kiên trì, ôn nhu vô vô Lãnh Băng đầu vai, đi bế quan đi. Lãnh Băng vẫn không có xoay người rời đi, mà là từ trong ngực lấy ra một bộ hộ hoàn, bưng lấy đến Đông Phương Mặc trước mặt, mực, mấy ngày nay, các ngươi đều bể bộn nhiều việc, ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Đây là ta từ đổi mua trên đại hội đổi lấy một điểm báo tuyết da lông, cho ngươi may một bộ hộ hoảng, ngươi, không cần chê Lãnh Băng sau cùng thanh âm rất nhỏ, như Đông Phương Mặc dạng này người, là không tùy tiện gia tăng trên người trọng lượng, thứ này muốn nói đặt ở sơ tâm. Cảnh, khả năng còn có chút tác dụng chỗ, có thể có chút tẩm bổ người kinh mạch, thế nhưng là đối với Đông Phương Mặc đến nói, điểm ấy tác dụng, đã sớm không đáng kể. Đông Phương Mặc đưa tay lấy tới, băng nhi, là ngươi tự tay may sao? Lãnh băng nghe Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo lấy hưng phấn, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra mỉm cười, gật gật đầu. Đông Phương Mặc duỗi tay vuốt ve một chút Lãnh băng tóc dài, xích lại gần Lãnh băng, nghĩ không ra, ta Đông Phương Mặc nhặt được như thế một cái khéo tay nàng dâu a. Người Lãnh băng lại là cười lại là bất đắc dĩ, kỳ thật, Đông Phương Mặc nói lên lời như vậy, quả thực có thể đưa nàng hòa tan. Bẹp. Đông Phương Mặc thừa dịp Lãnh băng không chú ý, thật sự một nụ hôn rơi vào cái kia miệng anh đào nhỏ bên trên. Đây coi như là đưa cho người phần thưởng. Lãnh băng cười tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực. Thật lâu, Lãnh băng tại từ Đông Phương Mặc trong ngực đứng thẳng người, đi hướng mình bế quan địa phương, còn có một bước muốn bước vào, mới quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc nói ra, không cần lo lắng cho ta, ngươi hảo hảo bảo vệ mình liền tốt. Lãnh băng cũng không có nói ra Đông Phương Mặc rời đi thời điểm mình muốn đưa hắn, là nàng không dám nhắc tới lên, sợ nhịn không được rơi nước mắt, để Đông Phương Mặc lo lắng. Đông Phương Mặc trong lòng có ngọn nguồn, đã Lãnh băng nhận định mình. Như vậy liền không thể vứt xuống nàng, lúc trước thời điểm, đới ngữ nhu đi vào trong lòng của mình, đã từng lấy vì không có khác nữ tử, thế nhưng là trời đất xui khiến để Lãnh băng đến bên cạnh mình, hắn cũng liền không lại ôm trước đây cái chủng loại kia cố chấp ý nghĩ. Lặng lặng đứng tại Lãnh băng trước cửa, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cùng Ngân Kỳ thành lập liên hệ, chỉ có Ngân Kỳ, một mực làm bạn mình tất cả ý nghĩ, Ngân Kỳ đều có thể hiểu. Khi Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc thành lập liên hệ, thế nhưng là, Ngân Kỳ đi lên một câu. Kém chút để Đông Phương Mặc phun ra một ngụm máu đến, Đông Phương Mặc, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian, ngươi một tiểu nha đầu, loại lời này nói hết ra không mang đỏ mặt, về sau ai còn dám cưới ngươi? Ngân Kỳ vô hại nhìn xem Đông Phương Mặc, cười hắc hắc, chẳng lẽ thân thể ngươi khó chịu? Ngân Kỳ tựa hồ còn không có từ đề tài mới vừa rồi trung chuyển ra ý tứ. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, không phải như ngươi nghĩ, cũng không phải tốt như ngươi nói vậy không được. Ngân Kỳ lúc này mới a một tiếng, giống như yên tâm, Đông Phương Mặc thật muốn đem Ngân Kỳ bắt tới, hung hăng để nàng đụng vào đầu hũ phía trên. Đông Phương Mặc lại ngữ trọng tâm trường nói ra, Ngân Kỳ, ngươi là nữ hài tử a. Chương 647, ngài cũng đừng có nhớ ở trong lòng. Ha ha, Ngân Kỳ giống như cái này mới trở lại vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề kia bên trên, cười hắc hắc, đó là các ngươi nơi này cùng chúng ta nơi đó không giống, chúng ta nơi đó, chỉ có nữ tử chọn nam tử, cái kia có nam nhân chọn nữ tử. Thật là, Tây Đông Phương Mặc không lời nào để nói, nhớ lại, đã từng Ngân Kỳ giới thiệu qua được ma tu giới sự tình, vẹn vẹn từ danh xưng kia mẫu hoàng cha về sau, liền có thể nhìn ra, cái chỗ kia đến cỡ nào thần kỳ. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc đống nhiên nghiêm túc xuống tới, mà lại cũng mang lên trên mấy phần ngưng trọng. Ngân Kỳ cũng thu liễm trêu tức, Đông Phương Mặc, ngươi thế nào? Trước kia, ta nhớ được ngươi đã từng hỏi ta, liên quan tới chuyện tình cảm, ta cũng đã nói, ta chỉ thích đới ngự nhu một người. Đông Phương Mặc phảng phất về tới một năm trước như thế, ngồi ở thần thức không gian nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào vách tường. Ngân Kỳ cũng tiến tới, ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, nhìn thấy Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem nàng, Ngân Kỳ gật gật đầu. Thế nhưng là cái này Lãnh băng Đông Phương Mặc dừng một chút, ngay từ đầu ta chỉ là thật đáng thương nàng, nếu như mặc cho nàng một người, thật không biết sẽ có kết quả gì, thế nhưng là một lần kia, thật không phải ta hữu tâm. Ngân Kỳ hoàn toàn không còn tinh lịch, mà là chăm chú hỏi, như vậy hiện tại đâu? Hiện tại Đông Phương Mặc trầm ngâm. Chẳng lẽ ngươi chẳng qua là cảm thấy có lỗi với nàng? Hoặc là bởi vì trách nhiệm kia? Ngân Kỳ trông thấy Đông Phương Mặc nửa ngày không nói, mới gợi ý một chút, hoặc là để Đông Phương Mặc lựa chọn một chút, tổng so với mình tổng kết đáp án muốn đơn giản một điểm. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ngay từ đầu đúng vậy, nhưng là trải qua tiếp xúc, ta cũng rất thích đi cùng với nàng. Cái kia trong lòng của ngươi còn muốn lấy sư tỷ của ngươi sao? Ngân Kỳ tiếp tục mở miệng. Đông Phương Mặc lần này, ngay cả một cái do dự đều không có, gật đầu, sau đó là trùng điệp gật đầu, nghĩ, ta thật không có một khắc không nghĩ tới nàng, ta lại tới đây, kiên trì không ở lại Hoàng Trì Đế Quán, liền là muốn đi tìm sư tỷ. Ngân Kỳ cười một tiếng, vậy cái này có cái gì? Ngươi có cái gì có thể phiền muộn? Đông Phương Mặc nhíu mày, chẳng lẽ, sư tỷ biết ta hiện tại có Lãnh băng, sẽ cao hứng sao? Đông Phương Mặc, ta nhớ được trước kia ta cũng đã từng nói, tu luyện người. Trọng yếu nhất chính là kiên trì bản tâm của mình bản tính, nếu như ngươi vì cái gọi là cùng đới ngữ nhu tình cảm, lợi dụng xong Lãnh băng không quan tâm, cái kia mới không phải ngươi bản tâm, ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy, cho nên, ta cảm thấy, sư tỷ của ngươi sẽ hiểu ngươi, tương phản, nếu như chuyện này nàng không có thể hiểu được ngươi, ta còn thực sự cảm thấy ngươi không cần thiết đem ngươi vị sư tỷ này thả. Phía trên vị trí trọng yếu như vậy, rất khó được, Ngân Kỳ lần này nói nhiều như vậy nghiêm túc mà rất có triết lý. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, nghe ngươi kiểu nói này, các ngươi nữ tử vẫn là lòng dạ rộng lớn. Ngân Kỳ răng nhỏ một thử, cười đến rất tự hào, mà lại lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, lại vẻ mặt khinh thường, là bản nữ hoàng công chúa lòng dạ rộng lớn có được hay không? Đông Phương Mặc vuốt vuốt Ngân Kỳ cái đầu nhỏ, tốt, là lòng dạ của ngươi rộng lớn, tốt như vậy à? Nói xong, Đông Phương Mặc liền thẳng đứng lên. Ngươi, không sao. Ngân Kỳ khác biệt. Đông Phương Mặc mỉm cười, cái kia còn có thể thế nào? Tốt à, ngươi lợi hại. Ngân Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc nâng lên ngón tay cái. Về tới hiện thực bên trong, Đông Phương Mặc thật sâu chán nhìn thoáng qua lãnh băng bế quan địa phương, đem một cái cựu cung trạc lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở lãnh băng cổng, là cái kia 200 vạn khỏa cực phẩm linh đan. Đông Phương Mặc minh bạch, chỉ có như thế lặng lẽ để ở chỗ này, mới có thể để cho ba người này tiếp nhận, bằng không mà nói, mình mơ tưởng buông xuống. Bởi vì hắn tự mình biết, liền xem như lại thêm cái này 200 vạn khỏa cực phẩm linh đan, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại lãnh băng nơi ở, Đông Phương Mặc tùy ý ngồi ở trong phòng. Đem những linh sâm kia đem ra, cứ việc không phải loại kia hóa hình cực phẩm linh sâm, nhưng là trong này tinh thuần thiên địa linh khí cũng là để người hút nước bọt. Đông Phương Mặc luyện hóa tài nguyên tu luyện, là không cần bế quan phiền toái như vậy, thậm chí cùng ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy là được rồi. Chỉ là không đến 3 ngày, cái này 1 vạn gốc linh sâm liền bị Đông Phương Mặc quét sạch sành sanh. Đừng bảo là Trung Châu đại lục bên trên, liền xem như đặt ở Hồng Hoang đại lục ở bên trên, Đông Phương Mặc cái này luyện hóa tốc độ cũng tuyệt đối sẽ để những lao quái vật kia nhìn thẳng mắt. Luyện hóa xong những này linh sâm, Đông Phương Mặc nhìn mình cựu cung trạng, bên trong còn có vì số không nhiều linh đan, còn có mấy món binh khí. Đông Phương Mặc thầm nghĩ, đi ra Hoàng Trì Đế Quán, cũng là cần một chút vòng mèo. Những linh đan này, liền xem như ném miệng bên trong cũng sẽ không có phản ứng gì, những này không tiết tháo thú nhỏ. Đông Phương Mặc đã thành thói quen đem Huyền Tâm Châu gọi thành thú nhỏ, bởi vì hiện tại, bọn hắn sức ăn càng khủng bố hơn. Nhiều như vậy linh sâm xuống dưới, hạt châu chỉ là sáng một chút, dĩ nhiên căn bản không có đột phá dấu hiệu, Đông Phương Mặc cảm thấy mình đem cái kia 200 vạn viên linh đan lưu lại, là một cái 10 phần lựa chọn chính xác. Đông Phương Mặc dạo chơi rời đi lánh băng nơi ở, trực tiếp tới tìm Tuân Luân Phong. Trong dự liệu, Tuân Luân Phong cũng không có bế quan, mà là góp nhặt rất nhiều tin tức. Vừa thấy mặt, Tuân Luân Phong liền đem đổi mua trên đại hội kết quả nói cho Đông Phương Mặc, cuối cùng 3 ngày. Đổi mua trên đại hội xuất hiện rất nhiều hồng hoang nổi tiếng trên đại lục luyện binh luyện dược đại sư, trong tay có rất cực phẩm vũ khí, cũng có một chút cực kỳ chân quý đan dược, nhưng là, khi có ít người nghĩ muốn xuất ra những tam trùy ngạc ngư kia lân phiến đổi mua thời điểm, Hoàng Trì Đế Quán 3 vị trưởng lão lấy ra càng thêm chân quý tử đồng đến đổi mua. Nói tới chỗ này, Tuân Luân Phong quả thực là nín cười ý, mà Đông Phương Mặc vẫn là cực lực chịu đựng, bởi vì hắn muốn biết kết quả, trừng trong mắt nhìn xem Tuân Luân Phong. Tuân Luân Phong lại không khách khí cười một tiếng. Ha ha, thực sự nhịn không được, kết quả ngươi còn có thể không nghĩ ra được. Ha ha, Đông Phương Mặc cũng cười rất vui vẻ. Đang ở hai người bắt chuyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tuân Luân Phong vội vàng mở cửa, mới phát hiện, cái kia Lý Hổ thở hổn hển đứng tại cửa ra vào. Khi thấy Đông Phương Mặc thời điểm, cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương công tử, ngươi không đi, thật sự là quá tốt. Đông Phương Mặc không rõ ràng cho lắm, đi lên phía trước, nhìn xem Lý Hổ nói ra, Lý Sư Minh, ngươi tìm ta. Lý Hổ gật gật đầu, Tuân Luân Phong đã đưa qua một cốc nước, Lý Hổ cũng không khách khí, uống xong mới nói, ta đi tìm Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng, nghĩ không ra bọn hắn đều bế quan, ta không thể làm gì khác hơn là tới đây. Bạch trưởng lão cho mời. Khi Lý Hổ nói ra lại tới đây mục đích thời điểm, Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc không khỏi liếc nhau, tương hố nhẹ gật đầu, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đây là chuyện trong dự liệu. Hai người đồng thời gật đầu, chúng ta cái này đi. Còn không có khởi hành. Đông Phương Mặc trực tiếp từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm, tùy ý đưa cho Lý Hổ. Lý Hổ sư minh, cái này là một thanh cực phẩm linh khí, phẩm cấp còn có thể, chỉ có phải hay không là ngươi nhìn chúng trường thương, cầm đi thích hợp dùng đi. Bên trong Lý Hổ cũng không dám cầm, cực phẩm linh khí à, cái này cũng không phải cái gì giá trị nhỏ đồ vật. Nhìn thấy Lý Hổ cái dạng này, Đông Phương Mặc mỉm cười, ngày sau, 3 người này còn phiền phức Lý sư huynh chiếu cố đâu. Ngươi nếu là ngay cả này từng cái đồ chơi nhỏ đều không cầm, ta sao có thể yên tâm? Đông Phương Mặc cho Lý Hổ một cái 10 phần cường ngạnh lý do. Kỳ thật, Lý Hổ cũng là rất nhớ muốn bắt lấy. Lại thêm Đông Phương Mặc nói như vậy, liền cũng chưa từng có phân chối từ, nhưng là trong lòng, thật là đem Đông Phương Mặc nâng đến rất cao độ cao. Đối với những này, Tuân Luân Phong cũng là lấy ra một ít linh đan đưa cho Lý Hổ. Lý Hổ lập tức cảm thấy, có thể đi theo mấy người kết giao, thật sự là hắn tiến vào Hoàng Trì Đế quán bên trong, làm nhất đúng một sự kiện, không có cái thứ hai. Hai cá nhân đối với Bạch Hàn Thành trưởng Lao Chô ở đã hết sức quen thuộc, căn bản không cần Lý Hổ dẫn đi, đồng thời Đông Phương Mặc cũng cùng Lý Hổ cam đoan, nhất định đem Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du đi bế quan tin tức nói cho Bạch trưởng Lao, bởi vì Bạch trưởng Lao phân phó là để bốn người bọn họ cùng đi. Lý Hổ lúc này mới yên tâm rời đi. Đi tới Bạch Hàn Thành cung điện, cổng thủ vệ đệ tử ngay cả một cái do dự đều không có, trực tiếp đem Đông Phương Mặc cùng Tuân Luân Phong mời vào chấp pháp cung điện, lúc hành tẩu, liền đem Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du đã bế quan tin tức để cái này đệ tử truyền vào đi. Hai người còn không có đi đến bên trong, cái kia truyền lời đệ tử trở về, xưng, chỉ cần Đông Phương Mặc cùng Tuân Luân Phong tới là đủ rồi, đệ tử này đối với hai bọn hắn cũng là 10 phần lễ kính có thừa. Thật sự là không thể so sánh nổi, Đông Phương Mặc trong lòng không ngừng nghĩ đến những biến hóa này. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đến đại điện bên trong, ngẩng đầu, trông thấy không đơn thuần là Bạch Hàn Thành, liền ngay cả Khưu Quý cùng Tuyên Hòa Nghĩa cũng đều tại. Đây mới là càng thêm hợp tình lý. Hai người rất cung kính cho phía trên ba vị trưởng lão hành lễ, Bạch Hàn Thành mới mở miệng, được rồi, không cần khách khí như vậy, nhanh lên một chút đi, nơi này lại không có người ngoài. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, vị này Bạch trưởng lão thật đúng là không coi mình là người ngoài a, dạng này thật được chứ. Tuân Ngôn Phong một câu truyền âm tới. Tiểu tử ngươi được à, Bạch Hàn Thành như vậy ăn nói có ý tứ một người, cũng có thể làm cho ngươi xong. Tuân Sư Huynh, câu nói này làm sao nghe được như vậy khó chịu đâu. Đông Phương Mặc liếc mắt, không lo được nhiều nói với Tuân Ngôn Phong cái gì, đứng lên, vẫn là mang theo vô cùng cung kính. Phía trên ba vị trưởng lão, nhìn thấy hai người cung kính cúi đầu đứng thẳng, tự nhiên không biết hai người trong âm thầm dĩ nhiên truyền âm như thế không tiết tháo, tại là muốn hóa giải một chút. Được rồi, hai người các ngươi ngồi xuống đi, đây là trong âm thầm. Không cần như vậy câu nệ. Bạch Hàn Thành mở miệng. Đỗ Nhi, đến, ngồi tại vi sư bên người. Khưu Quý không đợi hai người mở miệng nói chuyện, vọt thẳng lấy Tuân Ngôn Phong nói, bởi vì hắn cùng Đông Phương Mặc cũng không làm sao quen thuộc. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua ý cười, kỳ thật, nhìn thấy Tuân Ngôn Phong tại Khưu Quý trong mắt như thế nổi tiếng, Đông Phương Mặc vẫn là rất cao hứng địa, dù sao ba người này ở đây, ít nhiều có chút ỷ vào. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Bạch Hàn Thành liếc mắt Đông Phương Mặc một chút, được rồi. Nhanh lên ngồi xuống đi, ngươi trang cái gì lớn cánh tỏi. Chương 648, cẩn thận mới là tốt. Bạch Hàn Thành một câu, liền ngay cả hai vị này trưởng lão cũng không khỏi vui vẻ, bởi vì vị này chi pháp trưởng lão, cho tới bây giờ đều a có cái dạng này. Đông Phương Mặc lúc này mới lộ ra diện mục thật sự, cười hắc hắc, Bạch trưởng lão, trước đây cái kia chút chuyện, ngài cũng đừng có nhớ ở trong lòng. Bạch Hàn Thành chiêu đãi các vị, vẫn như cũ là trà đạo. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong thực sự là trải nghiệm không đến trong này tinh túy, chỉ là lung tung uống vào. Uống vài chén trà, Bạch Hàn Thành mới hướng về phía bên người hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu, Khưu Quý trưởng lão mở miệng, Tuân Ngôn Phong, Đông Phương Mặc, lúc trước, các ngươi giao cho chúng ta những tử đồng kia, tại đổi mua trên đại hội xào ra trong lịch sử giá trên trời. Hai người chỉ là như thế lẳng lặng nghe, tin tức này, Tuân Ngôn Phong đã biết. Sau đó, Khưu Quý từ mình cửu cung trạc bên trong, lấy ra một thanh binh khí, nhìn qua. Liền là một thanh rất phổ thông bảo kiếm, nhưng là, khi cái này một thanh bảo kiếm bị Khưu Quý cầm lúc đi ra, trong phòng, dĩ nhiên rất quỷ dị xuất hiện một loại vô hình uy áp. Khưu Quý đem vũ khí này đặt ở Tuân Ngôn Phong trước mặt, Tuân Ngôn Phong, cái này là một thanh huyền binh, mặc dù là phổ thông huyền binh, nhưng là tuyệt đối so trên tay các ngươi cực phẩm linh khí vô cùng cường hãn, cái này, ngươi liền thu đi. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong hai người lập tức sặc ra một ngụm trà nước, rất thất thố. Huyền binh. Hai người đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Huyền binh, đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết ta. Bởi vì trước đây, bọn hắn tiếp xúc đến từ lúc mới bắt đầu những hạ phẩm linh khí kia, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, càng về sau cực phẩm linh khí, nhất là như Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong trong tay, đều là cực kỳ thần bí nhận chủ cực phẩm linh khí. Nhưng là bọn hắn cũng từ càng nhiều trong điển tịch biết được, nhận chủ cực phẩm linh khí cũng không phải cái gì đỉnh phong, cường hãn hơn một loại binh khí gọi là huyền binh. Khi tu vi đạt tới ngưng huyền cảnh thời điểm, huyền binh có thể phát huy ra cường hãn hơn công kích. Huyền binh chia làm phổ thông huyền binh, nhận chủ huyền binh, còn có trong truyền thuyết khí linh huyền binh. Hai người trong ý nghĩ không hẹn mà cùng xẹt qua những tin tức này về sau, tương hộ liếc nhau, ánh mắt liền rơi vào trước mắt cái này không đáng chú ý bảo trên thân kiếm. Đây chính là huyền binh. Tuân Luân Phong miệng trong lặng lẽ tái diễn câu nói này. Đông Phương Mặc cũng là mắt không chấp nhìn xem. Nghĩ không ra. Thật sự có thể xem lại các ngươi hai tên tiểu tử chấn kinh. Bạch Hàn Thành trêu chọc một câu, cùng Tuyên Hòa Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đồng thời từ cựu cung trạc bên trong lại lấy ra hai thanh bảo kiếm. Tuyên Hỏa Nghĩa mới thay Bạch Hàn Thành nói, cái này hai thanh cũng là huyền binh, bất quá chỉ là phổ thông huyền binh, nhưng là dù sao cũng là huyền binh, các ngươi cầm đi đi. Cái này, trưởng lão, ngươi là nói cái này hai thanh tuyển huyền binh cũng thế, cho chúng ta. Đông Phương Mặc không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt ba thanh bảo kiếm. Bạch Hàn Thành dừng lại, mới nói ra, các ngươi những tử đồng kia, đổi cái này ba thanh huyền binh là tuyệt đối giàu có, làm vi sư tôn, luôn luôn muốn cho đệ tử một chút lễ gặp mặt, cho nên, tuyên trưởng lão thanh này huyền binh là cho Lãnh Băng cô nương, khâu trưởng lão thanh này huyền binh là cho Tuân Ngôn Phong, ta thanh này huyền binh là cho Chu Cần Du. Nói xong, Bạch Hàn Thành nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cao hứng liền hô hấp đều dồn dập, ba người bọn hắn đã tại Hoàng Trì Đế quán có sư tôn, nếu là dù có được huyền binh, hắn còn thật không có cái gì có thể lo lắng. Nghĩ tới đây, lập tức hướng về phía ba vị trưởng lão cảm tạ xuống dưới. Bạch Hàn Thành quả thực đối với Đông Phương Mặc phản ứng có chút bó tay rồi, chẳng lẽ tiểu tử này liền không muốn lấy được huyền binh. Ba người bọn hắn đã sớm thương lượng xong, xuất ra ba thanh huyền binh, chính là vì hấp dẫn Đông Phương Mặc. Nếu như Đông Phương Mặc nguyện ý lưu tại Hoàng Trì Đế quán, bọn hắn sẽ xuất ra thứ càng tốt đến, thế nhưng là Đông Phương Mặc biểu hiện, lại cùng bọn hắn đoán không dính dáng. Một người tu luyện, đối với vũ khí là tuyệt đối nghiêm túc, Đông Phương Mặc loại vẻ mặt này, để hắn không có thể hiểu được, chẳng lẽ nói tiểu tử này đã có huyền binh. Cái này sao có thể? Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi liền không muốn một thanh huyền binh hộ thân? Luyện binh trưởng già Khưu Quý thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc mỉm cười, trưởng lão. Huyền binh là cái gì, ta thấy cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên là rất hấp dẫn ta, nhưng là ta, không phải Hoàng Trì Đế quán đệ tử, không dám hy vọng xa vời. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh, không có cái gì bối rối cùng gợn sóng. Ngươi nếu như muốn lưu tại Hoàng Trì Đế quán, ta nguyện ý tự mình dẫn dắt ngươi đi gặp một người, người này tất nhiên sẽ thu ngươi làm đồ. Bạch Hàn Thành giờ phút này, đã đem kinh ngạc ném ra sau đầu, không mang bất luận cái gì đóng gói, chỉ vì giữ lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc đầu. Đa tạ ba vị trưởng lao hảo ý, không phải vãn bối không biết tự lượng sức mình, cũng không có nửa điểm xem thường Hoàng Trì Đế quán ý tứ, ta thật không muốn ở lại Hoàng Trì Đế quán, ta đi vào Hồng Hoang Đại Lục, nhưng thật ra là vì tìm một người. Tìm người? Ba vị trưởng lao không khỏi hai mặt nhìn nhau, ngươi tìm người nào? Bạch Hàn Thành truy nguyên, chớ nhìn hắn là lạnh lùng nhất người, nhưng là hắn xác thực thích nhất nhân tài người. Là đến tìm kiếm sư tỷ của ta người rất trọng yếu. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Thật yên lặng. Cái này phần an định, không phải mỗi người đều có thể biểu hiện ra, khiến cho Hoàng Trì Đế quán ba vị này trưởng lão càng thêm tiếc hận, thấy giữ lại vô dụng, Bạch Hàn Thành đành phải nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, đã ngươi đã quyết định đi, chúng ta cũng liền không giữ lại. Nói xong, Bạch Hàn Thành từ mình cửu cung trạc bên trong, lấy ra một quyển màu vàng nhạt sách ra dê quyển, một đạo linh khí bao khỏa, đi thẳng đến Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc đưa tay đem cái này quyển ra cửu cầm trong tay, cũng không có lập tức mở ra. Mà là nhìn xem Bạch Hàn Thành, Bạch trưởng lão, đây là... Bạch Hàn Thành cùng cái khác hai vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái, mỉm cười, tiểu tử ngươi à, lúc đầu, ngươi không ở lại ta Hoàng Trì Đế quán, chúng ta không muốn đem thứ này tặng cho ngươi, nhưng nhìn đến ngươi là như thế thiên phú, cái này đồ vẫn là tặng cho ngươi đi, có thể hay không được cái gì cơ duyên, liền nhìn ngươi bản lĩnh của mình. Cơ duyên. Vừa nghe đến cái từ này, Đông Phương Mặc lập tức không tự chủ được mở ra cái này quyển gia cửu. Bất quá là cái rất phổ thông địa đồ, nhìn không ra cái gì địa phương khác nhau. Đi Bạch trưởng lão, ngươi cũng không cần như thế thừa nước đục thả câu, nói cho hắn biết đi. Tuyên Hỏa Nghĩa cười ha hả nhìn xem Đông Phương Mặc. Đem cái Đông Phương Mặc thấy có chút được vòng. Bạch Hàn Thành cái này mới nói ra, cái này đồ trong tay ta nhiều năm rồi, ta từ đầu đến cuối nhìn không ra mánh khỏe, nhưng là cái này địa đồ là ta từ một chỗ trong di tích đạt được, dựa theo cái này di tích quy mô. Cái này quyển gia cửu không phải là một cái phổ thông địa đồ, ba người chúng ta đều đã từng nghiên cứu qua, đều không có cái gì phát hiện, nhưng là trực giác của ta là, cái này nhất định không phải một cái bình thường địa đồ. Tại Bạch Hàn Thành nói những lời này thời điểm, Tuyên Hỏa Nghĩa cùng Khưu Quý đều gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Đông Phương Mặc bắt trong tay quyển gia cửu, ánh mắt đã không tự chủ được lại một lần rơi ở trên đây, đối với cái này quyển gia cửu sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho nên, chúng ta đem hắn tặng cho ngươi, dù sao huyền binh. Đối với Hoàng Trì Đế quán đến nói, vẫn là rất chân quý, ngươi không phải Hoàng Trì Đế quán đệ tử, chúng ta cũng không tốt đưa một thanh huyền binh cho ngươi. Bạch Hàn Thành nói rất ngay thẳng, thật cầm Đông Phương Mặc là người một nhà, thậm chí so đệ tử của mình còn muốn để tâm. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc có chút cảm động, cái kia đây là giải thích, đây là mấy cái này trưởng lão tư nhân quà tặng. Đông Phương Mặc vội vàng quy củ, rất cung kính thi lễ, vạn bối Đông Phương Mặc, cảm tạ ba vị trưởng lão quà tặng. Bạch Hàn Thành có chút đưa tay, tốt, ngươi cái này ba người bằng hữu, chúng ta ba vị tự sẽ chiếu cố, chắc hẳn ngươi cũng muốn cùng bọn hắn gặp nhau, đi thôi. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức khấu tạ rời đi, đem cái kia quyển gia cửu thận trọng cất kỹ, mới hướng về phía Bạch Hàn Thành ba vị trưởng lão hỏi, Bạch trưởng lão, ta có thể hay không thỉnh giáo với ngài một vấn đề? Đọc truyện ở http. Bạch trưởng lão rất bụng bự nói ra, được rồi, tiểu tử ngươi thực chất bên trong bộ rắn gì, cho là ta không biết. Bọn hắn không biết. Không cần câu nệ như vậy, nói thẳng đi. Đông Phương Mặc gãi gãi đầu, sớm biết một lần kia cùng Chu Cẩn Du đối đại như vậy Bạch trưởng lão sẽ bị Bạch trưởng lão ghi nhớ. Đông Phương Mặc liền không đi theo nhúng vào, xấu hổ cười cười, mới nói ra, ta muốn hỏi Bạch trưởng lão, ngài nhưng biết Thính Phong Các ở nơi nào? Nơi này, Đông Phương Mặc đã từng hỏi Lý Hổ. Lý Hổ làm sự vụ đệ tử, đối với Hồng Hoang Đại Lục hẳn là hiểu rất rõ, dù sao tiếp xúc người tương đối nhiều, thế nhưng là Lý Hổ lại đối với cái này địa danh không có chút nào biết, cây bản chưa nghe nói qua, Đông Phương Mặc liền muốn, có cơ hội hỏi hỏi nơi này trưởng lão, không chừng sẽ có thu hoạch. Bạch Hàn Thành nhẹ nhàng tay vướt trong râu, nghĩ một hồi, không có cho Đông Phương Mặc cái gì đáp án, lại nghiêng đầu nhìn một chút bên người hai vị trưởng lão. Tuyên trưởng lão cùng Khâu trưởng lão đều là một cái biểu lộ, đó chính là... cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này địa danh. Bạch trưởng lão tự cao tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cũng coi là kiến thức rộng rãi người, lại bị một cái địa danh cho đang hỏi, có chút không cam lòng, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi xác định không có nhớ lầm, nơi này gọi là Thính Phong Các. Khi nhìn đến cái này mấy vị trưởng lão biểu lộ thời điểm, Đông Phương Mặc tâm đã chìm xuống dưới, nghe được Bạch trưởng lão lại một lần nữa hỏi thăm, Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, vâng, không sai. Chính là Thính Phong Các. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi nói cái này địa danh, ta coi là thật từ chưa nghe nói qua. Giờ phút này, Đông Phương Mặc tại thứ gì cũng không có hứng thú, thậm chí ngay cả Hoàng Trì Đế quán trưởng lão đều chưa nghe nói qua cái này địa danh, cái kia nơi này đến cùng ở nơi nào a? Đông Phương Mặc tiểu hữu, Hoàng Trì Đế quán bất quá là tại Hồng Hoang Đại Lục Đông Bộ biên cảnh, chúng ta phạm vi hoạt động, đại bộ phận tại Đông Bộ. Nếu như ngươi nhất định phải tìm tới nơi này đi Tây Bộ xem một chút đi. Tuyên Hòa Nghĩa trưởng lão thấy Đông Phương Mặc trên mặt có mấy phần thất vọng, không khỏi chỉ điểm hắn một chút, kỳ thật, cái này cũng vô dụng. Tây Bộ Khưu Quý nhận lấy câu chuyện, chỉ bất quá Tây Bộ càng thêm hung hiểm, lấy ngươi tu vi hiện tại, đi hơn phân nửa là chịu chết, vẫn là lại lịch luyện một cái đi, bởi vì Tây Bộ chỗ sâu, là ma đạo địa bàn, chí ít tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, có rất ít người đi Tây Bộ nội địa, Đông Phương Mặc tiểu hữu muốn là đơn thuần vì tìm người. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chương 649, căn bản không có sự tình. Nghe được những lời này, Đông Phương Mặc lại giấy lên lòng tin, lần nữa khấu tạ ba vị trưởng lão, mới rời khỏi chấp pháp cung. Trước khi đi, ba thanh huyền binh toàn bộ đều giao cho Tuân Ngôn Phong, chỉ là gọi Tuân Ngôn Phong tại hai người xuất quan thời điểm, đem huyền binh giao cho bọn hắn, đây đối với Tuân Ngôn Phong mà nói, cũng là lớn lao tín nhiệm, bởi vì huyền binh có thể không là bình thường đổ vật. Bởi vì Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du vẫn như cũ đang bế quan. Chỉ là theo chân Tuân Ngôn Phong đi tới chỗ ở của hắn. Tuân Sư Minh, ta hiện tại liền cáo tử. Vào nhà, hai người vừa mới ngồi xuống, Đông Phương Mặc liền nói ra một câu nói như vậy. Luôn luôn muốn phân biệt, Đông Phương Mặc không phải cái dây dưa dài dòng người, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc thật cảm thấy cùng ba người rời đi, mình liền lẻ loi một mình, không nỡ là chú định. Tuân Ngôn Phong cũng nhìn ra Đông Phương Mặc lưu luyến, nhưng là lại không chút nào ràng buộc Đông Phương Mặc bước chân, không có vấn đề, ngươi chừng nào thì đi đều được. Cẩn Du cùng Lãnh Băng lưu tại nơi này, không có vấn đề, ta sẽ chiếu cố bọn hắn, mà lại, ba vị trưởng lão cũng là không sai, ngươi không có cái gì nhưng lo lắng. Ừm. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, có Tuân Sư Minh, xác thực không có cái gì nhưng lo lắng. Tiểu Mặc, ngươi chờ một chút, ta muốn làm cái thí nghiệm. Tuân Ngôn Phong dương một tay lên, liền bố trí một đạo cấm chế, đem Đông Phương Mặc kéo đến viện tử của mình bên trong. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, Sư Minh, ngươi muốn làm gì thí nghiệm? Tuân Ngôn Phong đưa tay liền đem mình cái kia một thanh huyền binh đem ra, Tiểu Mặc, ta muốn thấy nhìn huyền binh đến cùng có như thế nào uy lực. Đang khi nói chuyện, Tuân Ngôn Phong đã từ đầu ngón tay tế ra một giọt máu tươi, cùng huyền binh kết thành huyết khế, ta luôn cảm thấy ngươi ngọc vô hình so phổ thông nhận chủ cực phẩm linh khí có chỗ khác biệt, có dám hay không thử một chút. Tuân Ngôn Phong có chút phép khích tướng ý tứ. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình ngọc vô hình, hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói ra, Tuân Sư Minh, ta cũng muốn biết huyền binh có thể không có thể gây tổn thương cho ta ngọc vô hình, bởi vì ta cái này ngọc vô hình cho ta một loại hùng hậu cảm giác, ta cũng đã sớm hoài nghi. Từ khi Đông Phương Mặc bước vào ngưng huyền cảnh,

Bởi vì tại Đào Hoa Biệt Huyền Tế Linh Sư tu vi tăng lên về sau, Đông Phương Mặc trên cổ tay Huyền Tâm Linh Châu cũng có một chút biến hóa, Tuất Cẩu Linh Châu ổn định đến ngưng huyền nhất trọng, mà Mão Thỏ Linh Châu đã đến ngưng huyền nhị trọng, cuối cùng ra Sửu Ngưu Linh Châu, dĩ nhiên ổn định đến ngưng huyền tam trọng. Có cái này ba viên linh châu, trên thêm ngân kỳ, còn có mình, năm cái giao đấu trước mắt tám người, tuyệt đối quét ngang. Thật xin lỗi, ta không có cho bị người nhìn cửu cung trạc thói quen, làm phiền các ngươi mau nhường mở, còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nếu là không cho, đừng nhanh ta không khách khí. Đông Phương Mặc ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt chính là loại kia khinh miệt đều không muốn xem bọn hắn tiết tấu, tuyệt đối đủ khí thế. Nhưng là, Đông Phương Mặc loại này khinh miệt, tuyệt đối khơi dậy đối phương lửa giận, nếu là đổi lại người khác, đừng nói là ngưng huyền nhị trọng, liền xem như ngưng huyền ngũ trọng, cũng tuyệt đối sẽ chịu thua. Trước mắt cái này ngưng huyền nhị trọng tiểu tử, dám tại tám người vây quanh tình huống dưới, nói lời như vậy. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi a? Xem ra, hôm nay chúng ta xem như gặp vô tri tiểu tử, chúng ta nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, có phải là có chút có lỗi với hắn cha mẹ? Tám người ở trong không biết là ai, như thế Lộ Liêu nói ra một câu nói như vậy. Muốn nói khác còn tốt một chút, nhưng khi vừa nhắc tới cha mẹ hai chữ, Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, cái này, tuyệt đối là Đông Phương Mặc vảy ngược. Sợ không thể chạm vào, thế nhưng là mấy người này làm sao biết, tuyệt đối là mình muốn chết. Vốn cũng không muốn vừa bước lên Hồng Hoang Đại Lục liền kết thù giết người, nhưng là trước mắt mấy người này, Đông Phương Mặc tuyệt đối động sát ý, toàn thân trên dưới, lập tức lộ ra sát khí, mà lại loại này sát khí tuyệt không phải loại kia hù dọa người dáng vẻ, mà là mang theo ấm lãnh. Đông Phương Mặc trên tay nhân mạng số lượng hàng trăm ngàn, loại kia mang theo nồng đậm sát khí, tuyệt đối là để người không dám nhìn thẳng. Cứ việc tu vi trên có chút khác biệt. Tám người đồng thời cảm nhận được kiềm chế, âm lãnh, loại cảm giác này, để bọn hắn không khỏi đáy lòng run lên, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tu vi cao thâm người, hoàng chi đế quán những trưởng lão kia tu vi từng cái đều tại ngưng huyền đỉnh phong, nghe nói có mấy cái đều tại chuẩn bị thiên kiếp, đó chính là đã đến gần vô hạn huyền sĩ tu vi, dù cho trên người những người này, bọn hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được qua dạng này âm lãnh hàn ý. Nhưng là rất nhanh, mấy người này cũng không khỏi lắc đầu. Loại cảm giác này tựa hồ cũng không có để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, chỉ là có chút không hiểu, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại kia rất cảm giác không thoải mái. Mấy người bọn hắn từng cái tăng lên linh khí, trong lòng bàn tay đã bắt đầu ấp ủ kỹ pháp. Đông Phương Mặc lại khinh miệt nhìn xem những này kỹ pháp, tâm niệm vừa động, đem mình thần thức không gian đại môn mở ra, ngân kỳ đã mặt lạnh lấy từ bên trong ra. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh mình, kia là ba viên huyền tâm linh châu hóa hình. Tám người không khỏi sững sờ. Khi thấy Đông Phương Mặc sau lưng cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh thần thức không gian đại môn thời điểm, âm thầm đều phát ra cảm thán, nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên có được 4 cái tế linh. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiểu nhầm rồi, đây cũng là Đông Phương Mặc cố ý làm như thế biểu hiện giả dối, huyền tâm linh châu bí mật, hắn không muốn để cho người khác biết. Cầm đầu cái kia khôi ngô đại hán càng là trong mắt hơi híp, sắc mị mị ánh mắt rơi vào ngân kỳ trên thân, bởi vì ngân kỳ nha đầu này, thật sự là quá phiêu sáng lên một chút. Cứ việc Đông Phương Mặc là tức giận, nhưng lại cũng không phải là không có lý trí, nhìn thấy cái này khôi ngô đại hán ánh mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh, đừng nhìn Ngân Kỳ hiện tại bất quá là sơ tâm lục trọng, nhưng là chiến lược so với mình còn kinh khủng hơn, hướng về phía Ngân Kỳ một chỉ nói ra, cái kia to con, giao cho ngươi. Đại hán này càng là miệng rộng một phát, giống như được tiện nghi gì, hít hít nước miếng trong miệng, tiểu mỹ nhân, ngươi cho hắn khi tế linh có gì tốt, còn là theo chân ta đi, ta cam đoan ngươi phiêu phiêu dục tiên. Ngân Kỳ sắc mặt càng thêm rét lạnh, Tiêm Tiêm Ngọc Thủ nắm thành nắm tay nhỏ, mà Đông Phương Mặc cũng hướng về phía ba viên huyền tâm linh châu nói ra, các ngươi cũng là một người một cái, còn lại 4 cái, giao cho chủ nhân của các ngươi ta. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Đông Phương Mặc tự thân linh khí tăng lên điên cuồng, liền ngay cả trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng, Đông Phương Mặc đều là một chút cũng không có giữ lại, hắn không muốn kinh động càng nhiều người, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức rời đi nơi này. Tám người bị Đông Phương Mặc cái này không có chút nào che giấu an bài đem cái mũi đều sắp tức điên, đây là cái gì tiết tấu, đem bọn hắn toàn bộ xem như thùng cơm sao. Nhưng là chỉ là như thế một lát, Đông Phương Mặc trong hai mắt, liền lóe lên một đạo tinh hồng nhan sắc, sau đó, Đông Phương Mặc tu vi vậy mà bắt đầu kéo lên, ngưng huyền tam trọng, ngưng huyền tứ trọng, một mực chịu ngưng huyền ngũ trọng, Đông Phương Mặc khí tức mới dần dần ổn định lại. Ta sát, cái này, là tình huống như thế nào? Tu vi kia thấp nhất ngưng huyền nhị trọng người nhất thời mộng, Đông Phương Mặc làm sao lập tức biến thành cái này tu vi. Hắn nhất định là ăn cấm dược đi. Bằng không, cái này tu vi làm sao có thể trèo dâng lên, đừng sợ hắn, không phải còn có đại ca à, đại ca cũng là ngưng huyền ngũ trọng. Một cái khác mặc dù là đang an ủi, nhưng là lời nói này tướng khi không có lực lượng. Toàn đều chết cho ta. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ, song trưởng bên trong ngọc vô hình đã xẹt qua từng đạo che khuất bầu trời màu xanh cùng tử sắc kiếm mang, kèm theo, còn có từng tiếng kêu thảm. Khi vùng thế giới này, rốt cục bị khôi phục nguyên bản lúc tan tĩnh, nhẹ nhàng trong gió nhẹ, chỉ có Đông Phương Mặc một người thân ảnh, một mình đứng thẳng. Đông Phương Mặc giờ phút này, khinh miệt nhìn lấy ngổn ngang trên đất 8 cái thi thể, lạnh hư một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Đông Phương Mặc liền nên ngang rời đi. Đông Phương Mặc tất cả cử động, không khỏi đều bị một cái dấu ở đám mây người nhìn ở trong mắt, khuôn mặt bên trên không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trong lòng cũng rất là rung động, hắn không có thấy rõ vừa rồi kiếm mang kia bên trong những người kia đến cùng là chết như thế nào, nhưng là từ kết quả nhìn, mỗi người trên thân, đều thụ đến hàng vạn mà tính kiếm thương, tử tướng bi thảm, mà lại, bọn hắn ngũ hành mệnh nguyên đã bị người triệt để luyện hóa, có thể nói, chết đến mức không. Thể chết thêm, liền ngay cả trên người cửu cung trạc cũng đều mất tung ảnh. Tiểu tử này thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạn. Một câu, nghe không ra là tán thưởng vẫn là trách cứ, tựa hồ không có ngữ khí. Mao Thỏ Linh Châu, làm không tệ. Đông Phương Mặc không hề tiếc rẻ tiếc biểu dương manh manh Mao Thỏ Linh Châu, cửu cung trạc bên trong, lại thêm 8 cái cửu cung trạc. Đông Phương Mặc đều không tâm tư nhìn bên trong đều có đồ vật gì, chỉ là vội vã rời khỏi nơi này. Hoàng Trí Đế quán bên ngoài, nhiều mấy bộ thi thể, thực sự là lại chuyện không quá bình thường, liền xem như Hoàng Trí Đế quán trưởng lão đệ tử. Đều sẽ không quá nhiều điều tra, chỉ cần Đông Phương Mặc nhanh chóng rời đi liền có thể. Trong nháy mắt, Ngân Kỳ liền cao hứng nhảy dựng lên, Đông Phương Mặc, cái này ngưng huyền cảnh ngũ hành mệnh nguyên chính là đại bổ A, mỹ vị A. Đông Phương Mặc không khỏi ghé mắt, Ngân Kỳ nha đầu này cũng quá nghịch thiên một chút, cái này tu vi vậy mà thoáng cái tăng nhanh nhiều như vậy. Thời khắc này Ngân Kỳ, đã là thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi, Đông Phương Mặc có chút hưng phấn mà hỏi, Ngân Kỳ, ngươi là tu vi cũng không còn có thể tăng trưởng. Vẫn là nói cái này ngũ hành mệnh nguyên không đủ đâu. Là ngũ hành mệnh nguyên không đủ nhiều, tu vi của ta chẳng qua là vừa bước vào sơ tâm cảnh giới đỉnh cao, nếu là lại đến mấy cái, thì tốt hơn. Ngân Kỳ cười, hai cái lún đồng tiền nhỏ dị thường đẹp mắt. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu, tốt, có cơ hội ta sẽ cho làm tới càng nhiều ngũ hành mệnh nguyên, hiện tại, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nói xong, Đông Phương Mặc bước chân càng gấp hơn, ra cái này một vùng, hắn liền muốn đạp không đi mau. Ngay tại Đông Phương Mặc bước chân dồn dập hướng phía trước thời điểm ra đi, một cái gầy còm thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt, mà lại tại rơi xuống đất thời điểm, còn ho khan hai tiếng. Đông Phương Mặc nháy mắt để cao cảnh giác, người này, có thể như thế lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt mình, cái này tu vi có thể thấy được chút ít. Chương 651, Gia Pháp Hầu Hạ. Tiền bối. Đông Phương Mặc chỉ là ôm quyền, cũng không nói thêm gì lời nói, coi như Đông Phương Mặc lại bình tĩnh, cũng là vừa vặn giết chết 8 người. Tâm tình vào giờ khắc này, vẫn là hơi có chút bất bình. Lão nhân đã làm mái đầu bạc trắng, xoay người thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát hiện, lão nhân này, dĩ nhiên chỉ có một cánh tay, dĩ nhiên là cái cụt một tay người, thế nhưng là, lão giả cũng không co quanh co, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nói ra, giết 8 người, cứ như vậy đi rồi. Nghe lời của lão nhân Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, vốn cho rằng không có người nhìn thấy, cái này, lại bị dạng này một cái chính mình cũng nhìn không thấu tu vi người cho thấy được, thật là xui xẻo. Tiền bối, đã ngài thấy được, cũng hẳn phải biết là bọn hắn nghĩ muốn đánh cướp ta trước đây, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Cứ việc đối mặt lấy nhìn không thấu tu vi cao thâm tồn tại, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, bởi vì sự thật chính là sự thật. Ánh mắt của lão giả một mực là có chút hiếp, nghe Đông Phương Mặc, mới xem như mở ra, nhìn chằm chằm lấy Đông Phương Mặc, đó chính là nói, ngươi đem bọn hắn chém giết. Ngươi còn thật có đạo lý, bởi vì bọn hắn chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới người kia câu nói kia, thời khắc này lửa giận đều khó mà lắng lại. Lão giả tựa hồ cũng không thế nào quan tâm Đông Phương Mặc thái độ, cũng không tiếp tục dây dưa cái này đã cố định sự thật, mà là chuyển ngữ khí, nếu như ngươi muốn ta thay ngươi bảo mật lời nói, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu là được rồi. Đông Phương Mặc nhíu mày, lão nhân này ngữ khí thế nhưng là rất cường ngạnh, chẳng lẽ hắn liền không phân phải trái không thành, tiền bối. Đã ngài đã thấy rõ ràng, chắc hẳn chuyện này tiền căn hậu quả ngài cũng hẳn là rõ ràng, cho nên, ta không có gì cần bảo mật, liền xem như Hoàng Trì Đế quán biết lại có thể thế nào, chẳng lẽ lật ngược phải trái sao? Đông Phương Mặc một câu, tuyệt đối là không thế nào khách khí, cũng tuyệt đối để trước mắt vị lao giả này có chút ngoài ý muốn, thực sự là nghĩ không ra, ở trước mặt đối với một cái tu vi cao thâm hơn mình không biết bao nhiêu lần mặt người trước nói chuyện, còn có thể có mình chủ trương. Mà lại, Đông Phương Mặc câu nói này, để vị lao giả này dĩ nhiên không có phản bác chỗ trống,

bất quá nhìn, nhưng thật ra vô cùng thoải mái, đồ cái việc vui. Đông Phương Mặc gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cờ vờ tờ là cái gì? A, đại ca, là cờ tờ vờ, chính là uống rượu vẩy mỗi địa phương thôi. Giang Nôn rất tùy ý trả lời. Đông Phương Mặc đối với Giang Nôn lý giải, rất là phí sức, chính là tiểu lâu sao. Nghiêm chỉnh mà nói, so tiểu lâu nhiều chút ý tứ, ở trong đó trừ uống rượu, có thể ca hát, cũng có thể tìm muội tử bồi tiếp. Giang Nôn trả lời. Đông Phương Mặc vẫn không hiểu, cuối cùng giống như mới đột nhiên nghĩ đến, chính là thanh lâu. Giang Nôn nghĩ một hồi, trong lòng có chút im lặng, đại ca ngươi nói ngay thẳng như vậy được không? Nhưng là muốn là dựa theo hắn lý giải, cũng chính là ý tứ này, thế là gật gật đầu, đúng, không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nhìn Giang Nôn ánh mắt cũng thay đổi, đó chính là nói ngươi là trong thanh lâu tay chân rồi. Nguyên bản còn cảm thấy cái này Giang Nôn thẳng tắp tính, nhưng là, khi hắn nghe được Giang Nôn câu nói này, hảo cảm lập tức giảm đi. Giang Nôn phản ứng cũng khá nhanh, kém chút đem miệng bên trong rượu một miệng phun ra đến, chật vật nuốt xuống về sau mới nói ra, không phải, không hoàn toàn tương tự, cái này. Ai nha ta đi, cái này như thế nào mới có thể nói rõ với ngươi? Được rồi, vậy là ngươi làm sao đến nơi này? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm. Ta nếu là biết, ta liền không phiền muộn, ta cây vốn không muốn ngốc ở nơi này, ta muốn trở về, nhưng là hiện tại, căn bản trở về không được. Giang Nôn vừa nhắc tới cái này, liền buồn bực không được. Người ta người khác xuyên qua, liền có thể đến cái gì vương tôn công tử, người có thân phận trên thân, mà lại trộn lẫn hỗn liền phong sinh thủy khởi, ta làm sao đến loại này sợ địa phương. Các ngươi đều là ai, sẽ còn tu luyện. Ha ha, nếu như ngươi chính mình cũng không biết là thế nào tới đây, như vậy ta cũng không giúp được ngươi, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại đi. Nói xong, Đông Phương Mặc tiếp tục uống rượu, bởi vì trước mắt Giang Nôn, khả năng chính là gặp một loại rất hiện tượng kỳ quái, đến nơi này, cho nên... Đông Phương Mặc đối với hắn dần dần đã mất đi hứng thú. Chuyện của tôi nét. Vậy đại ca ngươi tên là gì? Giang Nôn nói chuyện cũng tùy ý. Vô Tâm. Đông Phương Mặc báo ra mình cái này dùng tên giả. Vô Tâm. Thật kỳ quái. Giang Nôn một bên lầm bầm, một bên quét ngang trước mắt rượu ngon món ngon, Đông Phương Mặc cũng không để ý hắn. Đông Phương Mặc, người này nói xuyên qua, cái từ này, ta ngược lại là nghe nói qua. Ngân Kỳ cũng tại cẩn thận nghe sự miêu tả của người này. Cho tới bây giờ mới mở miệng. Đông Phương Mặc vội vàng truy vấn, như vậy cái gì là xuyên qua? Xuyên qua, chính là mở ra không gian thông đạo, từ đó đi qua, có thể đi đến khác biệt không gian. Kỳ thật, hắn nói trở lại cổ đại, bất quá là đến mặt khác một cái không gian. Cái không gian này cùng bọn hắn nguyên bản không gian là song hành tồn tại, cùng chúng ta tế linh giới vị còn có chút khác biệt. Giữa bọn hắn đúng là tương hỗ kết nối, giống như là dọc theo thời gian đi ngược dòng nước dáng vẻ. Ngân Kỳ tỉ mỉ giải thích đây hết thảy.